Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, đánh bạc. Tần Đạt trước mặt mấy cái kỵ sĩ ngăn trở hắn, đáng tiếc tại biến dị sau Tần Đạt trước mặt hoàn toàn không có tác dụng. Tần Đạt trong tay xiên cá quét ngang ra ngoài, tất cả mọi người không chút huyền niệm bị miểu sát. Sau cùng 1% máu, đừng để Tần Đạt chạy. Locker quay đầu giận dữ hét, chúng ta người nhiều, bảo vẫn là chúng ta. Mụ mụ người không có nói cho ngươi chiến đấu không thể phân tâm sao? Diệp Lạc Ngô tâm thanh âm xuất hiện sau lưng Locker, lạnh lẻo thấu xương đánh tới. Bối thứ 63, đơn giản bối thứ thêm một cái công kích thường. Locker thân thể hóa thành một đạo bạch quang, thánh quang chi thành tạp chủng, huyết thủ giống giận, đoạt quái lũ tạp chủng, đi chết, Tần Đạt muốn chạy, huyết sát công hội bên trong có người chơi hô, ngăn không được, thảo, chạy liền chạy đi, Diệp Lạc Ngô tâm ngăn lại huyết thủ cười nói, dù sao trên thân còn có độc tố hiệu quả. Chờ lát nữa đem toàn bộ các ngươi đưa về thành chúng ta chậm rãi tìm. Ha ha, Tạ huynh đệ, ta là cha ngươi. Huyết thủ giống giận hướng về Diệp Lạc Ngô tâm xông tới giết. Hội trưởng, chịu không được. Có người hô, chạy trốn. Hắn hướng điểm cao bên kia chạy. Tần Đạt lượng máu còn lại sau cùng 1%. Thế mà cứ như vậy hơn 100 điểm HP. Căn bản cũng không có người liền có thể đánh dụng. Cấp bậc bạch ngân Tần Đạt hiện tại đoán chừng có trên 100 song phòng cũng không chỉ. Một bên khác cung binh chạy đi một khoảng cách. Sau đó sau lưng chấn động lại biến mất. Cung binh quay đầu lại. Hắn không nhìn thấy Tần Đạt. Xem bộ dáng là bị cái kia hai sóng người xử lý hoặc là cản lại. Cung binh thở dài một hơi. Cái kia thân hình to lớn tản ra khí tức khủng bố bạch ngân lĩnh chủ mang cho hắn uy hiếp là to lớn. Thậm chí cung binh cảm giác được chính mình nhất kích cũng đỡ không nổi. Vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, sau lưng cảm giác nguy hiểm lần nữa truyền đến. Cung binh quay đầu, chỗ đó một cái bóng người to lớn chính hướng bên này chạy tới. Thảo! Cung binh không chút nghĩ ngợi trực tiếp đoạt mệnh phi nước đại. Tần Đạt hình thể to lớn nhưng là tốc độ không chậm. Thậm chí muốn so cung binh tốc độ nhanh hơn rất lớn. Ngắn ngủi hơn 10 giây. Hắn cùng cung binh ở giữa khoảng cách cũng chỉ còn lại có mười mấy mã. Qua loa thảo, sau lưng truyền đến áp bách làm cho cung binh vô cùng hoảng sợ. Hắn thậm chí không dám quay đầu. Cung binh nhìn xem phía trước, nơi xa một mảnh rừng cây. Cung binh xem qua tài liệu, đó là đổi mới cấp 10 quái vật St. Louis rừng rậm. Cũng chính là bên trong vùng bình nguyên duy nhất rừng rậm khu vực. Nhanh hơn chút nữa, kém một chút, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Cung binh nhìn thẳng nơi xa một con quái vật, đó là cấp 10 rừng rậm cự lộc, đáng giận trộm cá tặc. Đáng giận Badra, Tần Đạt giống giận rốt cục tới gần cung binh, sau đó trong tay hắn xiên cá bỗng nhiên vượt mức quy định đâm tới. Tần mãnh đả kích, lúc này cung binh cũng tiến vào kỹ năng phạm vi, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, trừ một, rừng rậm cự lộc bị đau, trên đầu lộc giác hung hăng trúng đích cung binh, trừ 16, giết ngươi, nhất định giết ngươi. Tần Đạt nhất kích thất bại lúc này nhìn phía xa cung binh cả giận nói. Ba đợt chó săn, giết ngươi, giết giết. Ba đợt tên mãnh liệt nhắc nhở cung binh. Trước đó hắn chú ý nói qua. Cấp 9 tiểu trấn ngư dân trên thân cũng có màu đen bánh răng. Điều này nói rõ những thứ này ngư dân cũng nhận ba rơ bức hại. Như vậy Tần Đạt trên thân sẽ có sao? Cung binh một cái trọng kích đem trước mắt rừng rậm cự lộc mê muội tại nguyên chỗ. Sau đó thừa dịp Tần Đạt di động qua đến lúc hắn nhanh chóng nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt ở phía xa mấy khỏa cự trên cây. liếc mắt lời nói những cái kia đại thụ trước đó khoảng cách tựa hồ dung nạp không Tân Đạt thông qua. Cung binh hiện tại chỉ có trở tay chiến đấu, bởi vì hắn không có khả năng trốn tránh một cái bạch ngân lĩnh chủ truy sát. Trước đó kéo ra xa như vậy khoảng cách, kết quả hay không tới 10 giây thì bị đuổi kịp. Đây là trên đường không có ngăn cản thời điểm, bây giờ đang ở bên trong vùng rừng rậm này hắn càng thêm không có đào thoát khả năng. Khắp nơi đều là quái vật, có thể kẹt vị sao? Cảm giác được sau lưng trọng đại áp lực, cung binh hướng về hai khỏa đại thụ ở giữa chạy tới, sau đó trực tiếp từ giữa đó lui qua. Tân Đạt thân thể run lên, hắn bị kẹt tại đại thụ trung gian. Có hy vọng, cung binh mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy bạch ngân lĩnh chủ vậy mà lại dễ dàng như vậy bị kẹt lại. Ba đời chó săn, giết. Thế mà Tân Đạt căn bản không có như vậy yếu kém. Hắn trực tiếp lùi lại theo hai khỏa đại thụ ở giữa lui ra ngoài, theo sau tiếp tục hướng về cung. Binh đánh tới, phanh, 66, vội vàng không kịp chuẩn bị cung binh trực tiếp bị to lớn xiên cá trúng đích trực tiếp tàn huyết. Thảo, cung binh thầm mắng mình ngu ngốc, lần này hắn là thật muốn bỏ mạng lại ở đây. Không có cách. Cấp bậc bạch ngân lĩnh chủ căn bản không phải bất kỳ một cái nào hoặc là mấy cái người chơi có thể đối kháng. Ngay tại cung binh ngồi chờ chết thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Tân Đạt công kích mình động tác dừng một chút. Cung binh tập trung nhìn vào, một cái rừng rậm cự lộc đứng tại Tân Đạt dưới chân. Hoặc là nói rừng rậm cự lộc ngăn trở Tân Đạt cước bộ. Đây chính là trước đó công kích cung binh con quái vật kia. Chỉ là lúc này nó trở lại lãnh địa mình phạm vi. Đây là hệ thống đối với hạ cấp quái vật thiết lập. Bọn họ không có khả năng rời đi lãnh địa mình phạm vi quá xa. Đồng thời rừng rậm cự lộc lần nữa phát hiện cung binh kích hoạt cừu hận. Theo rừng rậm cự lộc di động, Tân Đạt cũng bước chân. Tạ Lộc huynh. Thế mà cung binh đã sớm bỏ trốn mất dạng, rừng rậm cự lộc cứu hắn nhất mệnh. Chạy đường quá trình bên trong, tinh xảo đại mạch tử uống xong, khôi phục lượng máu, đồng thời cung binh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là vừa mới Tân Đạt bị rừng rậm cự lộc kẹp lại loại tình huống đó. Cường hãn hơn nữa quái vật cũng không có khả năng trợ giúp người chơi đánh giết quái vật. Có lẽ hắn có thể sử dụng điểm này. Cái kia hai khỏa đại thụ, nếu như có thể trước sau tiền đặt cược đem Tân Đạt kẹt ở nơi đó mặt. Cung binh suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên. Tốt, thì đánh bạc một lần rừng rậm cự lộc IQ không cao. Thừa dịp Tân Đạt còn không có đuổi kịp chính mình, cung binh hướng về một cái khác rừng rậm cự lộc chạy tới. Hấp dẫn đến đối phương cừu hận về sau, cung binh quay đầu nhìn lấy Tân Đạt. Hiện tại hắn muốn thử một chút, dù sao chính mình cũng chạy không thoát. Nếu như mình ý nghĩ thành công, vậy dạng này một cái biến dị bạch ngân lĩnh chủ có khả năng tuôn ra đồ vật. Cung binh muốn cũng không dám nghĩ, có lẽ liền thánh tài như thế công hội hiện tại đều không có thoái thác qua cấp 8 bạch ngân lĩnh chủ. Thanh đồng cùng bạch ngân, một cái cấp bậc khác biệt, độ khó khăn cùng tỷ lệ rơi đồ cũng là ngày đêm khác biệt. Một bên khác, thánh quang chi thành người chơi càng ngày càng nhiều, hết thảy như là Diệp Lạc Ngô tâm đoán trước đồng dạng. Huyết sát người chơi rốt cuộc ngăn không được thánh quang chi thành người. Thậm chí rất nhiều người chơi lựa chọn thoát đi, dù sao boss cũng chạy mất. Ha ha ha ha. Cảm giác được huyết sát người chơi thoát đi từ bỏ về sau, Diệp Lạc Ngô tâm hưng phấn hô. Tất cả mọi người tại bốn phía tìm kiếm Tân Đạt. Thừa dịp hiện tại bảo độc quyền trục hiệu quả vẫn còn, mọi người cùng nhau xử lý hắn. Đây chính là cấp bậc bạch ngân tồn tại a. Ha ha ha ha. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian tìm. Long tại thiên nhai tại trong giọng nói hô. Trễ lời nói bị người đoạt thì không tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,